Đại thúc ngộ thượng lang, chương 318, phiên ngoại, đêm tân hôn, hạ. Góc truyện audio.com, người nhiên nghị ngày càng nóng. Hắn trở mình đè lên nam nhân, khiến cho hạ thân hai người ma sát với nhau. Vì bị kích thích, Lâm Mộ Thiên nhíu mày, theo bản năng mà đem thân thể dán chặt vào người nhiên nghị. Hạ thân hai người cương lên, bày ra tư thế dâm loạn. Nhũ tiêm nam nhân một bên bị nhiên nghị cắn, một lại bị hắn dùng tay đùa giỡn khiến cho y vừa đau vừa thỏa mãn. Nhiên nghị lấy ra thuốc bôi trơn, ra sức vẽ loạn trước cửa huyệt của y rồi khẩn trương đem hai ngón tay tiến vào. Nghe tiếng nam nhân rên rỉ, hắn liền rút tay ra, đem phân thân sớm đã cưng cứng tiến vào cửa huyệt nhỏ bé của y, Lâm Mộ Thiên nhíu mày. Cửa huyệt vì bị vật lạ xâm nhập mà liên tục co rút. Phía trước không kìm được mà bắn ra. Nhiên nghị bị nam nhân kích thích. Hai tay ôm lấy y vào ngực. Chờ cho nam nhân thích ứng được mới bắt đầu mãnh liệt chuyển động. Nam nhân vì khoái cảm mà nghẹn ngào rên rỉ. Thanh âm giống như đang cầu xin. Giống như đang vô cùng thống khổ nhưng lại có chút gì đó như đang hưởng thụ. Thư Diệu nghe thanh âm ấy. Bắt đầu khống chế không được, vô thức mà tiến tới bên giường, hắn đem nam nhân dựng lên, nhẹ nhàng xoa nắn ngực y khiến y ngửa người ra sau. Nơi tư mật đang bị nhiên nghị xâm chiếm cũng vì thế là lộ ra. Có muốn cùng nhau làm hay không, nhiên nghị hô hấp dồn dập hỏi. Huyệt khẩu nam nhân mềm mại mà lại chặt chẽ khiến hắn vô cùng thoải mái. Giữ chặt lấy thắt lưng y mà ra sức tiến vào. Làm cho y bắn ra chất lỏng dâm mỹ. Thư Diệu ôm lấy nam nhân đang mê man vào lòng. Nụ hôn từ ngực y dần dần chuyển xuống phía dưới. Đầu lưỡi ướt át trượt xuống hai quả tiểu cầu. Còn tay thì nhẹ nhàng cầm lấy dục vọng của nam nhân mà vuốt ve. Vị trí này khiến cho hắn nghe rất rõ ràng tiếng phân thân của nhiên nghị tiến vào cửa huyệt Lâm Mộ Thiên. Tiếng va chạm cùng tiếng thở dốc thanh thúy vang lên khiến cho Lâm Việt ngồi xem một bên cũng có chút nôn nóng. Thư Diệu tách ra hai chân nam nhân, đem miệng mình hàm trụ phân thân y, ra sức mút vào tinh hoa của y, dục vọng của nam nhân trong miệng Thư Diệu mỗi lần trượt ra lại đem theo chút chỉ bạc. Hình ảnh dâm mỹ vô cùng. Trong cơn mê, nam nhân chau mày, đôi môi nhỏ run run. Khoái cảm dâng trào, Thư Diệu buông dục vọng của y ra, ở trên đùi nam nhân ra sức mút lấy. Hắn rốt cục nhịn không được, cởi ra quần lót, đem phân thân ba một tiếng bắn lên mặt của Lâm Mộ Thiên. Sau đó, đem dục vọng của mình toàn bộ nhét vào miệng y, bị khoang miệng ấm áp ôm lấy. Hắn dùng sức trừ sáp, hai tay không ngừng vuốt ve nam nhân, phía dưới Lâm Mộ Thiên cũng bị nhiên nghị hành hạ. Dục vọng trong cửa huyệt ra sức chuyển động, cách chương.